Đây là người phụ nữ duy nhất cũng là người phụ nữ cuối cùng. Biết rõ tính cách nghiêm trạch ngang ngược bạo lực chống đối hắn chỉ có chết, hắn cơ bản không coi trọng thứ gọi là nặng nhẹ, hắn chỉ coi trọng kết quả. Dựa vào câu nói này, không ai dám lên tiếng nữa mà chỉ biết cúi đầu nhận lệnh. Tư Mạn đau đến bủn rủn tay chân, nghe nghiêm trạch nói cô càng thấy chân trời bên ngoài xa vời. Ấn chỉ sâu vào da thịt kia mãi mãi không thể xóa bỏ. Cô không thể bỏ trốn được nữa rồi. Cách chương.